Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 86, áp xúc liền là tinh hoa. 3/5. Không nói nhảm nữa. Một lần nữa làm gửi điện trả lời não bên cạnh. Yaji bắt đầu chân chính áp xúc liền là tinh hoa. Lucario bị Chespin bộp. Aura cũng ăn không chịu nổi lửa giận. Tìm tới Chestnut nhất tộc báo thù. Thực lực tinh tiến nó trực tiếp đem toàn bộ Chestnut tộc cho đánh xuống. Chespin vì cứu vớt tộc nhân, tự vận tại Lucario. Milotic chảy vào trong sông. Gặp được thiên vương cấp Pokemon Gyarados cùng Sapidou đại chiến. Gyarados cùng Sapidou lưỡng bại câu thương. Milotic sức mạnh tâm linh an ủi hai cái Pokemon. Hai cái Pokemon quyết định giáo Milotic đắc ý của mình kỹ năng, để Milotic đánh giá ai lợi hại hơn. Milotic học được Gyarados Hyper Beam cùng vòi rồng. Milotic học được Sapidou Giga Impact cùng nghênh. Lấy Pure Power hoàn toàn nắm giữ kỹ năng, để hai cái Pokemon kinh ngạc vạn phần. Gyarados cùng Sapidou chết đi. Milotic an táng hai cái Pokemon. Một lần nữa trở lại dòng sông. Milotic đánh tan hệ Water Pokemon. Kingdra 3 chiêu bại trận. Dòng sông vương giả. Milotic thành là mạnh nhất chi chủ. Lucario bái phỏng Superior. Muốn tìm Salamon kết nhất tử chiến. Milotic uy danh truyền xa. Snivy ngưỡng mộ Milotic. Nắm Superior hướng Lucario cầu thân. Lucario từ chối. Snivy tức giận rời đi. Lucario đạp vào lữ trình. Milotic chứa đầy vinh quang trở về Superior nhà. Snivy ban đêm vụng trộm đi vào Milotic gian. Phòng muốn làm một chút yêu làm sự tình. Bị Milotic một tiếng cự tuyệt. Tức giận phía dưới. Snivy sử dụng Razor Leaf chặt đứt Milotic mắt phải bên trên câu thông thiên địa tóc dài. Milotic tóc dài trong nháy mắt chỉ thừa một cây. Superior một nhà xin lỗi. Milotic không thể làm gì rời đi Superior một nhà. Không nhà để về. Milotic thương chi kim dưới cơ duyên xảo hợp đem đông lạnh tia sáng cùng Hyper Beam dung hợp. Sáng tạo ra mới liên tục kỹ năng lấy tên không về. Ngụ ý có đi không về. Hữu tử vô sinh. Salamon tiến vào quán quân cấp. Lucario trọng thương. Đi theo Lucario thắng bước. Milotic cùng Lucario trùng phùng. Tâm linh phù hợp. Song phương cùng Salamon đại chiến. Đánh bại Salamon. Không có Salamon tàn khốc thống trị. Rừng rậm một mảnh hài hòa. Pokemon nhóm ủng hộ bọn chúng là vua. Cự tuyệt Pokemon ủng hộ. Milotic cùng Lucario ẩn cư. Trở thành Santalun rừng rậm một đoạn truyền thuyết. Đại kết cục. Hài lòng nhìn một chút nội dung. Yaji không khỏi gật gật đầu. Đơn giản. Thô bạo. Không có hai lần tổn thương. Trực tiếp truyền lên. Mặc kệ huấn luyện ra sẽ có phản ứng như thế nào. Để đen phấn cùng gấp đôi fan hâm mộ giá trị đến đức mãnh liệt hơn chút a. Hút xong cái này một đợt phấn. Ta liền đi ra ngoài lữ hành. Ha ha. Còn có yêu. Không biết gần nhất nàng cùng Serena liên hệ không có. Yaji thế nhưng là đối Aria phi thường tò mò. Kalos nữ vương quang hoàn đến cùng để nàng có là loại lực lượng nào. Có thể tiêu trừ huấn luyện ra nhóm lửa giận trong lòng. Mang đến vô tận khoái hoạt. Tin tưởng không được bao lâu lại sẽ gặp lại. Kalos nữ vương Aria. Yaji không có đi đại công hội nhìn tình huống. Vì hắn biết nhất định trở mặt. Đằng sau đặc sắc nhất cố sự đều bị tỉnh lược. Dùng mấy câu đem xảy ra sự cố viết xong. Ngoại trừ hắn cũng không ai dám dạng này viết. A, ta không chịu nổi. Lucario sự tình còn không có kết luận. Thế mà trực tiếp đại kết cục. Nhiều như vậy cố sự. Thế mà toàn bộ một câu miêu tả hoàn tất. Nếu như thời gian không đủ. Có thể viết lâu một chút a. Tại sao phải áp xúc? Đây là đang đùa ta sao? Rõ ràng như thế truyền kỳ cố sự. Vì cái gì không tỉ mỉ viết xuống đến. Ta muốn nhìn Milotic học tập hai cái thiên vương cấp Pokemon kỹ năng nội dung. Đúng vậy a, thiên vương cấp kỹ năng a. Ta muốn biết như thế nào học tập. Kỹ năng dung hợp là thế nào dung hợp đó a? Ta muốn biết nội dung. Điên rồi. Huấn luyện ra nhóm đều điên rồi. Không nói trước chuyện xưa đặc sắc. Bên trong xuất hiện thiên vương cấp Pokemon tự mình dạy bảo kỹ năng học tập. Là cỡ nào chân quý tài nguyên. Nếu có thể thông qua nội dung lĩnh ngộ cái một chiêu nửa thức. Bọn hắn Pokemon nói không chừng đã đột phá. Yaji là đại công. Không ai chất vấn hắn lại không biết thiên vương cấp Pokemon dạy bảo nội dung. Còn có thiên vương cấp chiến đấu. Gyarados cùng Sapidou chi chiến. Milotic cùng Kingdra chi chiến. Quán quân cấp chiến đấu. Milotic cùng Lucario đối chiến Salamence. Ba trận trọng yếu nhất chiến đấu thế mà đều bị một bút viết qua. Để cho người ta thấy được sờ không được. Đại trong công hội, huấn luyện ra nhau nhau phát bài viết ăn năn. Yaji đại công, ta sai rồi. Van ngươi, nhanh lên đem toàn bộ nội dung kỹ càng viết ra a. Converter, Miss Ducks, đúng vậy a. Chúng ta cũng không tiếp tục tìm người đi hỗ trợ chút giận. Ta đáng chết, ta ăn năn. Ta đối cái này mấy cuộc chiến đấu đến không quan trọng. Nhưng là Milotic dung hợp kỹ năng ta muốn a. Không về là kỹ năng gì. Pokemon trong liên minh hoàn toàn không có ghi chép. Trốn hệ I-Beam là thế nào cùng Hyper Beam dung hợp. Khẩn cầu biết. Yaji tính sai. Không như trong tưởng tượng đen phấn. Đại công hội tất cả đều là huấn luyện ra ăn năn thiếp. Cùng các loại khẩn cầu biết xin giúp đỡ thiếp. Vô số huấn luyện ra dùng khát vọng ánh mắt thời khắc chờ đợi Yaji có thể trả lời vấn đề của bọn hắn. Yaji thế nhưng là đại công. Có thể được đến đại công chỉ điểm. Nhìn xem đại công cố sự chuyện ký. Cho huấn luyện của bọn hắn có thể mang đến vô số. Yaji đang làm gì? Trở lại phòng nhỏ. Yaji chính nằm trên ghế salon. Superior đứng tại cạnh ghế salon một bên. Dùng một đôi tay nhỏ cho Yaji làm toàn thân xoa bóp. Yaji đã không cho phép nó sử dụng vai whip. Bất luận cái gì sự tình đều muốn tự thân đi làm. Dễ chịu. Superior lên trên một điểm. Quá nhẹ. Dùng sức. Ân. Lực đạo vừa vặn. Cứ như vậy bảo trì. Superior tức giận nhìn chằm chằm Yaji. Càng ngày càng quá mức. Ngay cả vai whip đều không cho sử dụng. Ngoặc kép chấm than. Đơn giản không lấy nó làm rắn vang. Sao có thể khi dễ như vậy rắn? Cảm giác tương lai của mình đen kịt một màu. Superior cảm thấy mình là rắn cỏ nhất tộc tội nhân. Đường đường nữ vương trở thành một cái nữ bộc. Truyền đi đều không cách nào sống. Nhìn qua trên đầu tảng đá. Superior trong mắt lóe lên thần sắc kiên định. Không được bao lâu, liền có thể nắm giữ tảng đá sử dụng phương thức. Thuần thục tăng cường kỹ năng uy lực. Superior tin tưởng, có tảng đá gia trì Arcanine nhất định không phải là đối thủ. Ai, nó tự hồ quên Arcanine cũng có thể thông qua tảng đá tăng cường. Thực lực càng mạnh hệ phai đối hệ Grass khắc chế liền càng thêm cường. Muốn đánh bại Arcanine, Superior đời này là không có hy vọng. Superior không biết, nó còn đang suy nghĩ. Đợi đến học được một khắc này. Nhất định phải đem Arcanine cho hung hăng ngược một lần. Lại để cho Yaji cũng giống như bây giờ cho nó xoa bóp. Muốn đích thân lấy tay. Nghĩ tới đây. Tay không khỏi nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Làm việc cũng càng ngày càng có lực. Nó không biết là. Mình đã thích ứng nữ bộc sinh hoạt. Càng quen thuộc đi theo Yaji sau lưng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.